Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Nguyệt Hoa Thần Miếu. Hạ, thấy Nguyên Thần Phi kéo Medusa tiến vào quyết đấu không gian. Tất cả mọi người mộng bức, hắn điên rồi sao? Vậy mà kéo một cái lãnh chúa đi quyết đấu. Hắn không sợ chết ở bên trong à? Đây chính là Medusa à? Móa, cái này cũng quá lãng phí à? Đây chính là một cái lãnh chúa. 100% chảy máu phách đó à? Mọi người có kinh ngạc thán phục, cũng có bất mãn, bất quá càng nhiều hơn chính là e ngại. Bởi vì bọn họ tâm tình thậm chí còn đến không kịp cầm sao sao sao chuông. Nguyên Thần Phi liền đã xuất hiện, sau lưng chính là cái kia Medusa lãnh chúa, 34 cấp Medusa lãnh chúa, sinh mệnh 25.000, công kích 260, phòng ngự 30, tốc độ 250, vũ khí Medusa tương tư, đánh trúng mục tiêu sau làm mục tiêu lâm vào 3 giây mê luyến trạng thái. Mê luyến trong lúc đó, vô phương ngăn cản cùng tránh né đến từ Medusa bất luận cái gì công kích. Tiếp nhận hóa đá xạ tuyến lúc, thời gian gấp bội, nên vũ khí không thể bị chức nghiệp giả sử dụng, nhưng cũng bán ra cùng phân giải. Có được kỹ năng một hóa đá xạ tuyến, đánh trúng mục tiêu sau làm mục tiêu lâm vào hóa đá trạng thái. Thời gian 3 giây, tại trong lúc này tiếp nhận bất cứ thương tổn gì giảm phân nửa. Không tiếp nhận chí mạng thương hại, có được kỹ năng 2 Medusa chi gào, đối một cái mục tiêu tạo thành 400 điểm bỏ qua phòng ngự sóng âm tổn thương. Nên công kích có thể bị ý chí cùng một chút năng lực đặc thù ngăn cản hoặc suy yếu. Có được kỹ năng 3 tóc rắn, phát động tóc rắn mục tiêu công kích, đầu rắn làm đâm xuyên công kích, bỏ qua gắt dấu loại phòng ngự. Mỗi cái tạo thành 3 điểm thương tổn, tiêm vào mỗi giây tổn thương 20 điểm, kéo dài 7 giây độc tố, tóc rắn chi độc có thể trồng chất. Cái này Medusa lãnh chúa cùng mộng yểm mã so ra, chỉ từ thuộc tính bên trên xem là kém xa. Tỷ như 32 cấp mộng yểm mã thuộc tính là sinh mệnh 32.000, công kích 300, phòng ngự 60, tốc độ 340. Ngoài ra còn có được 5 cái kỹ năng, nhưng trên thực tế mộng yểm mã đòn công kích bình thường năng lực kém. Thủ đoạn đơn nhất, ứng biến chậm, này loại ẩn tính đặc tính nhưng không có thể hiện ra. So sánh dưới, Medusa lãnh chúa có thể so sánh mộng yểm mã linh hoạt nhiều. Vô luận tốc độ xuất thủ, lần tránh công kích đều mạnh hơn mộng yểm mã. Ngoài ra có 3 cái kỹ năng đều là cá thể cường công hình. Huống chi còn có một thanh Medusa tương tư cung. Nếu như là Medusa cùng mộng yểm mã đối bính, như vậy chết đầy đủ là ác mộng ngựa. Bởi vì quyết đấu không gian đặc thù thời gian đặc tính nguyên nhân, cho nên Nguyên Thần Phi tương đương với chỉ dùng 1 giây đồng hồ liền giải quyết Medusa. Người khác không biết hắn có tàng binh vết tích, cho là hắn tay không tấc sắt liền giải quyết 34 cấp lãnh chúa. Vừa phát bực tức còn chưa nói xong, liền từng cái miễn cưỡng ăn trở về. Nguyên Thần Phi quay đầu lại nhìn Dêm, chỉ thấy hắn vừa mới xử lý một cái tinh anh. Thấy Nguyên Thần Phi đã giải quyết Medusa, Dêm mặt một quất, ngươi chơi xấu, khó được ngươi cũng có như thế manh thời điểm. Nguyên Thần Phi cười nói, ngược lại cũng không đánh cược gì. Vừa nói, cái kia Medusa đã đối một cái người thần lằn thống lĩnh nhào tới. Thần lằn thống lĩnh có được mạnh mẽ lân giáp phòng ngự. Bất quá lân giáp của nó phòng ngự tại Medusa trước mặt lại vừa vặn bị khắc chế. Tóc rắn không nhìn thẳng trong rừng, xuyên thấu lân giáp đâm vào thần lằn lãnh chúa trong cơ thể. Sau đó bắt đầu điên cuồng tiêm vào độc tố. Cứ việc cái kia thần lằn lãnh chúa liều mạng chống cự, lại cuối cùng không chịu nổi hàng loạt nọc độc công kích. Chẳng qua là thời gian qua một lát, liền bị Medusa tươi sống hạ độc chết. Tiết kiệm một chút ngươi độc, Nguyên Thần Phi nói, tầm mắt đã liếc nhìn Jem. Cần ta hỗ trợ sao? Đừng a, mọi người cùng nhau hô. 100% rơi huyết phách lánh chúa liền thừa một cái. Nếu là lại bị Nguyên Thần Phi thu, thì thật là đáng tiếc. Liền liền Jem đều tức giận nói. Ngươi thu, chúng ta kiếm cái gì? Có khả năng lại đến nha. Nguyên Thần Phi không quan trọng nói. Nếu như ta có thể có 5 cái lãnh chúa quái, chúng ta là có thể soạt bên trên một vòng lại một vòng. Sẽ rất nhẹ nhàng, không phải sao? Thuyết pháp này nghe được mọi người ngạc nhiên. Nguyệt Hoa Thần Miếu là mọi người trong suy nghĩ hoảng hốt chỗ. Có thể hoàn thành một lần đều là vui mừng. Này còn là lần đầu tiên, nghe Nguyên Thần Phi nói có khả năng lặp đi lặp lại soạt. Thế nhưng, nghe rất có sức hấp dẫn a. So tẩy thành một lần Nguyệt Hoa Thần Miếu tốt hơn, liền là vô hạn soạt Nguyệt Hoa Thần Miếu. Quả nhiên Jem cũng là tầm mắt lấp lánh, vẫn là 6 người phần, vẫn là 6 người phần. Nguyên Thần Phi gật đầu đồng ý, Jem bay lên một cước, đem cái kia nghiêu đầu quái đá tới. Nguyên Thần Phi không có lập tức đem đối thủ kéo vào quyết đấu không gian, mà là trước cùng cái kia nghiêu đầu quái giao mấy lần tay, thăm dò tình hình chiến đấu. Sau đó hắn nhíu mày, gia hỏa này lực lượng rất lớn, là cái điển hình chiến sĩ loại hình, công thủ hai đầu, cầm trong tay là một thanh toái tâm búa. Mỗi khi đánh trúng mục tiêu về sau, liền sẽ tại mục tiêu vị trí trái tim tạo thành tổn thương. Nếu như bị đánh trúng hơn nhiều, liền có thể trái tim vỡ vụn, còn có chết hay không liền xem người. Trọng yếu nhất chính là say rượu nguyền rủa đối với nó hiệu quả cực thấp. Mặc dù Nguyên Thần Phi liên tục trồng chất 3 lần say rượu nguyền rủa, này nghiêu đầu nhân chiến sĩ cũng chỉ là lắc đầu. Y nguyên liền long tinh hổ mãnh xông lại. Ý vị này người anh em này mặc dù sẽ say, lại là cái lượng lớn, dẫn đến say rượu nguyền rủa hiệu quả cực thấp cực thấp. Đối phó dạng này một tên, liều mạng khẳng định là không thích hợp. Chiến trước có thể là thích hợp nhất phạm vi nhỏ chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi hai mắt tỏa sáng. Hắn đem tàng binh vết tích hủy bỏ đối quái đản chi nhận hiệu quả, mà là dùng tại khác một kiện đồ vật trên thân. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đem này nghiêu đầu quái đã kéo vào quyết đấu không gian. Cái kia nghiêu đầu quái đang chiến hưng phấn, đột nhiên thấy hoa mắt, phát hiện mình lại đi tới một mảnh trong rừng. Nó đang nhìn chung quanh, trên bầu trời một đạo bóng người màu bạc lóe lên. Oanh, nghiêu đầu quái còn không có kịp phản ứng, màu bạc thiết quyền đã đánh vào trên mặt của nó. Nghiêu đầu mặt xương liền sụp đổ một khối, bị trực tiếp nện rơi xuống đất. Không sai, thu một thoáng nắm đấm. Nguyên Thần Phi hiện tại 31 cấp. Triệu hoán sư lực lượng tăng thêm chỉ số là mỗi cấp 3 điểm. Lại thêm 20 cấp lực lượng cường hóa. Lực lượng bây giờ chỉ số là 193. Mà màu bạc đi dạo người cơ giới động lực là 300. Nói đúng là hiện tại Nguyên Thần Phi lực lượng chỉ số tương đương với 500 điểm. Này phần lực lượng, có thể so cái gì cuồng chiến thuẫn chiến đều mạnh hơn nhiều lắm. Nghiêu đầu quái lãnh chúa lực lượng chỉ số là 425. Cùng cấp bậc bên trong thuộc về nghiền ép cấp lực lượng. Liền liền Jem đều phải vòng quanh nó đi, không dám ngạnh bính. Thế nhưng bây giờ lại bị Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng một quyền kích té xuống đất. Cái kia nghiêu đầu quái gào gào thét một tiếng, nhảy dựng lên đối Nguyên Thần Phi liền là một búa. Nguyên Thần Phi sườn nhanh chóng, trực tiếp xuất hiện tại nghiêu đầu quái phía bên phải. Một quyền đánh vào nó huyệt thái dương vị trí, lại lần nữa đưa nó đánh sập. Ngô, tốc độ cũng có rất lớn tăng thêm. Nguyên Thần Phi cảm giác sâu sắc hài lòng. Cơ giới động lực 300 đại biểu cho hết thảy cùng động lực tương quan thuộc tính đều là 300. Cũng chính là lực lượng, công kích, tốc độ đều tương đương với 300. Cho nên tại thuộc tính bên trên, Nguyên Thần Phi đã là toàn diện nghiền ép đối thủ. Thế là tiếp đó, Nguyên Thần Phi liền kỹ năng đều chẳng muốn dùng, liền trực tiếp như vậy dùng quyền cước cùng cái kia ngưu đầu quái đối bính. Toái tâm búa lần nữa chém vào, sáng lên một mảnh vầng sáng. Nguyên Thần Phi mở ra vòng bảo hộ, mạnh mẽ chống đỡ một búa. Sau đó hai quả đấm ầm ầm ầm ầm liên tục đánh vào ngưu đầu quái trên thân. Hắn hữu ý thu liễm bộ phận khí lực, không đem cái tên này đánh bay. Từ đó liên tục không ngừng khoái quyền cuồng ẩu. Đơn giản liền như là đại nhân đánh hài tử. Một bên đánh còn một bên tự nói. Đáng tiếc, phụ thêm trang bị không có cách nào mang vào. Tiến vào quyết đấu không gian trước. Hắn nắm Isis cùng quái đản chi nhận đều thêm tái tại quang linh chiến giáp bên trên. Nhưng sau khi đi vào, lại như cũ chẳng qua là một kiện quang linh chiến giáp. Cho nên muốn nắm những vũ khí khác thông qua chỉnh hợp phương thức xem vì một kiện mang vào. Hiển nhiên là không bị hệ thống đồng ý. Không sao, cái này cũng đủ. Hắn tiến bộ, lượn quanh về sau, một quyền đánh vào ngưu đầu quái eo bên trên. Tiếp lấy một cước đá chung nó đầu gối. Ngưu đầu quái gầm thét quỳ xuống. Nguyên Thần Phi trái duỗi tay ra, đã nắm bằng ngưu đầu quái cổ. Đưa nó đột nhiên về sau kéo một cái. Giống, ngưu đầu quái liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng là tùng không ra Nguyên Thần Phi mạnh hùng hồn thiết tí. Mãi đến nó dần dần không được. Thân thể mềm liệt xuống tới. Nguyên Thần Phi buông tay. Leng keng, quen thuộc hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngươi đánh bại ngưu đầu quái lãnh chúa. Hiện tại nó trở thành sủng vật của ngươi. Thân hình lóe lên, Nguyên Thần Phi đã trở lại thần miếu đại điện. 34 cấp ngưu đầu quái lãnh chúa. Sinh mệnh 43.000. Công kích 450. Phòng ngự 85. Tốc độ 250. Vũ khí toái tâm búa. Công kích ủng có trái tim yếu điểm sinh mệnh lúc tạo thành một lần ngoài định mức yếu hại công kích. Nên vũ khí không thể bị chức nghiệp giả sử dụng. Nhưng cũng bán ra cùng phân giải, có được kỹ năng một yếu hại công kích, đánh trúng yếu hại mục tiêu sau tổn thương gấp bội, nên kỹ năng đối toái tâm búa đặc hiệu phát huy tác dụng. Có được kỹ năng hai loạn phong công kích, trong nháy mắt chém vào ra hàng loạt công kích, mỗi lần công kích tạo thành tổn thương làm bình thường tổn thương một nửa. Bị loạn phong công kích bắn trúng mục tiêu nhận 3 giây trào phúng hiệu quả. Có được kỹ năng ba ngưu đầu va chạm, đối mục tiêu khởi xướng một lần ngắn cách va chạm, tạo thành bình thường tổn thương cũng làm mục tiêu lâm vào 1.5 giây hôn mê. Nên công kích có thể bị tránh né, đòn đỡ có thể chống đỡ tiêu tổn thương, vô phương triệt tiêu hôn mê đặc hiệu. Có được kỹ năng 4 dũng khí quầng sáng, làm bên người hết thảy phe mình sinh mệnh lực công kích. Lực phòng ngự tăng thêm 10%. Không sai, đối với cái này ngưu đầu quái lãnh chúa, Nguyên Thần Phi cảm giác sâu sắc hài lòng. Gia hỏa này có thể nói là đồng thời có được cuồng chiến cùng thuẫn vệ song trọng đặc tính. Chính là một cái tốt tấm chắn. Hiện tại hắn có 3 cái lãnh chúa quái. Chém giết những quái vật này càng là nhẹ nhõm. Trực tiếp đem 3 cái lãnh chúa quái phân đi ra. Nguyên Thần Phi thuận tay lại thu một cái quạng người thống lĩnh. Quạng người thống lĩnh là cái pháp sư hình quái vật, tự thân yếu đuối, nhưng có 5 loại công kích pháp thuật, 2 cái quần chiến, 2 cái đơn thể, ngoài ra còn có một cái nguyền rủa kỹ năng, Hắc Nha Chi Chú. Đối mục tiêu sử dụng Hắc Nha Chi Chú, mục tiêu thực lực tăng lên 50%. Huyết phách rơi xuống tăng lên gấp đôi, đối lãnh chúa trở lên vô hiệu. Cái này Hắc Nha Chi Chú tương đương hiếm thấy, lại là tăng lên mục tiêu lực công kích, nhưng cùng lúc còn có thể tăng lên huyết phách rơi xuống. Tinh anh quái chỉ có 1% rơi xuống tỷ lệ, tăng lên gấp đôi cũng chính là 2%, ý nghĩa không lớn, thống lĩnh 10% tăng lên tới 20%. Liền ý nghĩa nặng lớn, cho nên nhìn thấy này quạng người thống lĩnh kỹ năng, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, có người càng là hô to, còn lại thống lĩnh cuối cùng giết, giải quyết mặt khác sẽ giải quyết thống lĩnh, ngươi là lúc hướng dẫn ta nên làm như thế nào sao? Nguyên Thần Phi hỏi, người chức nghiệp giả kia giật mình, lúc này mới nghĩ lên đối mặt mình là một cái sủng vật là có thể nghiền ép chính mình đại lão. Bề bộn cười làm lành nói, ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy dạng này sẽ nhẹ nhõm chút. Không cần phải vậy, Nguyên Thần Phi trực tiếp chỉ huy quạng người thống lĩnh đối một người thống lĩnh thả ra nguyên rùa. Sau đó cùng một chỗ sủng vật liền nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,